Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2381, sụp đổ. Đừng tưởng rằng tẩu hỏa nhập ma rất dễ đối phó. Đây chính là ngân mang tam tinh cấp cao thủ tẩu hỏa nhập ma. Há lại tốt như vậy cứu. Sở Hành Vân nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt. Trước tiên ngưng tụ lại thần hồn. Theo kinh mạch, tiến nhập Thủy Thiên Nguyệt thân thể. Tiến nhập tâm hải của nàng. Ầm vang, ầm ầm, vừa mới tiến vào Thủy Thiên Nguyệt tâm hải. Sở Hành Vân bên tai, liền truyền đến ầm ầm tiếng oanh minh. Phóng tầm mắt nhìn lại, một khỏa to lớn tinh cầu, vắt ngang cùng phía trước. Cẩn thận nhìn lại, Sở Hành Vân ngạc nhiên phát hiện, viên này to lớn tinh cầu, thình lình chính là tinh thần chi hải nằm ở Bắc Phương tinh vực nhập khẩu Long Thủ Tinh. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, một tôn dài đến 3.000 mét, từ cửu thải quang mang ngưng tụ mà thành cửu vĩ tiên hồ. Chính ngạo nghễ lơ lửng ở giữa không trung. Tại cửu vĩ tiên hồ đối diện, cửu vĩ tiên hồ cùng Long Thủ Tinh ở giữa. Một đám cao thủ, ngạo nghễ chặn đường ở nơi đó. Đối mặt với cái kia cửu vĩ tiên hồ, giả đế lão nha càn rỡ cự tuyệt cửu vĩ tiên hồ trực tiếp tiến vào tinh thần chi hải yêu cầu. Nghĩ tiến vào tinh thần chi hải, hoặc là đưa ra tinh không chứng nhận, hoặc là thông qua khảo hạch, thu hoạch tinh không chứng nhận. Không có tinh không chứng nhận, bất luận kẻ nào đều không được tự tiện tiến vào tinh thần chi hải. Đây là tứ đại thế lực cộng đồng quyết định quy tắc. Bất luận kẻ nào đều không thể chống lại. Đối mặt giả đế lão nha ngăn cản, cái kia cửu vĩ tiên hồ cũng không có hùng hổ dọa người. Mà là đau khổ cầu khẩn, đồng thời nói rõ nàng mục đích của chuyến này, là muốn đi tinh thần chi hải, tìm kiếm bản thân người yêu. Hơn nữa, nàng cũng không có bất luận cái gì đồng bạn, không cách nào thông qua tinh không chứng nhận khảo hạch. Bất quá, nàng có thể cùng bất luận kẻ nào đối chiến, lấy xác định nàng phải chăng nắm giữ tiến vào tinh thần chi hải thực lực. Đáng tiếc là, cái kia cửu vĩ tiên hồ cầu khẩn, chẳng những không có nhường giả đế lão nha, cùng một đám cao thủ nhượng bộ, ngược lại càng phát khoa trương lên. Nói tóm lại, không có tinh không chứng nhận, cũng đừng nghĩ tiến vào tinh thần chi hải. Chẳng những hiện tại vào không được, về sau cũng vào không được, mãi mãi cũng vào không được. Chính nói chuyện với nhau ở giữa, vốn liếng răng nanh sau lưng, cái kia to lớn Long Thủ Tinh, đột nhiên dâng lên ngũ thải quang mang. Rất hiển nhiên, hàng năm một lần, kỳ tích con đường nhập khẩu, mở ra, mắt thấy kỳ tích con đường cũng đã mở ra, mắt thấy tinh thần chi hải ngay ở trước mắt, cái kia cửu vĩ tiên hồ rốt cục nóng nảy. Trong hư không, cái kia phát ra cửu thải quang mang cửu vĩ tiên hồ không giúp kêu gào. Nàng không muốn tổn thương bất luận kẻ nào, khẩn cầu tất cả mọi người tránh ra, không nên ép nàng. Nàng nhất định phải đi qua. Đáng tiếc là, càng là mềm yếu không giúp cầu khẩn, đối diện đám người kia, thì càng khinh bỉ, thì càng không chịu tránh ra. Rốt cục, ngay ở Long Thủ Tinh, cái kia huy hoàng quang mang đi đến cực hạn thời điểm. Cửu vĩ tiên hồ quanh thân, đột nhiên khuếch tán ra vạn trượng cửu thải quang mang. Là các ngươi bức ta. Cửu thải quang mang lập lòe ở giữa, bao quát Sở Hành Vân ở bên trong. Tất cả mọi người trước mắt đều là một mảnh xích trắng. Hiu, ầm vang, sắc bén tiếng rít qua đi, một đạo kịch liệt tiếng oanh minh nhấc lên thiên mà lên, làm Sở Hành Vân lần nữa khôi phục thị lực thời điểm. Trước mắt tất cả, nhường Sở Hành Vân triệt để mất đi ngôn ngữ năng lực. Phóng tầm mắt nhìn lại, chặn đường tại ở phía trước giả đế lão nha, cùng một đám quân bảng, thậm chí hoàng bảng cao thủ, giờ phút này cũng đã toàn bộ đều biến mất, sau đó phiêu tán ở trong hư không. Cái kia lẻ tẻ hài cốt, chứng minh bọn họ đã từng tồn tại qua. Cùng lúc đó, cái kia to lớn vô cùng Long Thủ Tinh, không biết lúc nào, xuất hiện một đạo đường kính hơn vạn mét, xuyên thủng toàn bộ tinh cầu cực đại lỗ thủng. Một kích này phía dưới, chẳng những giả đế lão nha chết rồi, cũng không chỉ là những cái kia quân bảng cùng hoàng bảng cao thủ bị đánh chết. Trọng yếu nhất chính là, Long Thủ Tinh, vượt qua trăm ức sinh linh, ở nơi này một kích, nháy mắt hóa làm bột mịn. Một kích này phía dưới, lòng thủ tinh phía trên sinh linh, nháy mắt chết đi 1/10. Đối mặt bản thân điên cuồng bộc phát các hạ toàn lực một kích tạo thành phá hư. Thủy Thiên Nguyệt chính mình cũng ngây người. Nàng cho tới bây giờ không có toàn lực xuất thủ qua. Cũng cho tới bây giờ đều không biết. Bản thân toàn lực xuất thủ lúc, uy lực dĩ nhiên lớn đến trình độ này. Nàng không muốn giết người. Tối thiểu nhất, nàng không có muốn giết nhiều người như vậy. Thủy Thiên Nguyệt chỉ là muốn phát ra một đạo công kích, ép ra tất cả mọi người. Nàng chỉ muốn tiến vào tinh thần chi hải. Thế nhưng là, toàn lực một kích phía dưới, cửu vĩ tiên hồ 9 loại thuộc tính năng lượng toàn diện bộc phát, đồng thời phát sinh phản ứng dây chuyền. Chỉ một kích phía dưới, hơn vạn mét đường kính khu vực bên trong, hơn ngàn vạn thước trong khoảng cách, tất cả đều nháy mắt biến thành hư vô. Toàn bộ thuộc tính bạo liệt. Đây là có thể so với hỗn độn kiếm khí kinh khủng thuật pháp. Đang bị toàn bộ thuộc tính bạo liệt đánh trúng trong nháy mắt. Đường kính vạn mét, chiều dài hơn ngàn vạn thước hình trụ tròn khu vực bên trong. Tất cả, đều ở nháy mắt hóa thành rất thật nhỏ hạt tròn. Tưởng tượng năm đó, Thủy Lạc Thu chính là dựa vào thủy hệ cái kia có thể xưng vô địch huyền băng hộ giáp. Cùng cửu vĩ tiên hồ toàn bộ thuộc tính bạo liệt. Trở thành công thủ hai đầu, đều vô địch thiên hạ tồn tại. Coi như đế thiên dịch, cũng chỉ có thể dùng lừa gạt, mới có thể từ trong tay nàng lấy đi luân hồi thạch. Chính diện đối chiến mà nói, cho dù là đế thiên dịch, cũng tuyệt đối không phải Thủy Lạc Thu đối thủ. Đương nhiên, nơi này nói đế thiên dịch, là hơn 1 vạn năm trước đế thiên dịch. Khi đó đế thiên dịch, vẫn chỉ là bát kiếp thiên đế. Về phần bây giờ đế thiên dịch, chỉ kém một tia, liền có thể thành tựu vô lượng thiên tôn. Mặc dù không có người biết rõ bây giờ đế thiên dịch đến cùng mạnh bao nhiêu. Nhưng là rất hiển nhiên, đế thiên dịch dám làm như thế, liền nhất định là có được tuyệt đối lòng tin. Bát kiếp thiên đế, cùng cửu kiếp thiên đế ở giữa, là chất chênh lệch, đế thiên dịch cùng Thủy Lạc Thu ở giữa. Ai mạnh ai yếu. Chỉ sợ liền đế thiên dịch cùng Thủy Lạc Thu bản thân đều không thể cho ra đáp án rõ ràng. Nhìn xem Long Thủ Tinh, cái kia như địa ngục thảm thiết hình ảnh, Sở Hành Vân trầm mặc. Hắn rốt cục minh bạch Thủy Thiên Nguyệt vì cái gì sẽ tâm ma bất ngờ bộc phát, vì cái gì sẽ tẩu hỏa nhập ma. Thảm kịch như vậy không phải là của nàng bản ý, nhưng là nàng một tay chế tạo. Trăm ức sinh linh tại trong nháy mắt liền biến thành hư vô. Hơn nữa giờ này khắc này, vẫn như cũ có vô số sinh linh dãy giụa tại bờ vực sinh tử. Thở dài một tiếng, Sở Hành Vân nhắm lại hai mắt, không đành lòng nhìn như địa ngục thảm thiết hình ảnh. Nếu như có thể nói, Sở Hành Vân đương nhiên sẽ trước tiên thi cứu. Thế nhưng là hiện tại, nơi này bất quá là Thủy Thiên Nguyệt Tâm Hải thế giới. Tất cả đều là hư ảo. Căn bản không cách nào cứu. Bất đây không phải ta mong muốn. Ta không phải cố ý. Kịch liệt lắc đầu. Thủy Thiên Nguyệt điên cuồng la hét. Sau đó sau một khắc, Thủy Thiên Nguyệt khống chế cửu vĩ tiên hồ. Điên cuồng vọt vào Long Thủ Tinh. Xông vào tinh thần chi hải nhập khẩu. Xuyên qua kỳ tích chi toàn oa nhập khẩu. Sau một khắc, phía trước quang minh sáng lên ở giữa. Một khỏa to lớn tinh thần xuất hiện ở Thủy Thiên Nguyệt trước mặt. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia cực đại vô cùng tinh thần thình lình lại là Long Thủ Tinh. Mà giả đế lão nha cùng cái kia một đám quân bảng hoàng bảng cao thủ lần nữa xuất hiện ở phía trước. Tiếp xuống thời gian bên trong, mới vừa một màn 1-2, 2-3 diễn ra, một lần lại một lần trải qua cái kia một màn, Thủy Thiên Nguyệt đã nhanh muốn hỏng mất. Hoặc có lẽ là, nàng cũng đã hỏng mất. Tránh ra, van cầu các ngươi tránh ra. Ta chỉ là muốn qua. Sao lại muốn ngăn đón ta? Đều tránh ra a, không nên ép ta. Nhanh tránh ra, Thủy Thiên Nguyệt thê lương kêu thảm. Thế nhưng là đối mặt Thủy Thiên Nguyệt kêu rên, đối diện đám kia cao thủ, lại càng phát đắc ý, càng phát phách lối. Sau đó bi kịch lại một lần trình diễn. Tâm ma là cái gì? cái gọi là tâm ma, liền là đưa ngươi rất không thể tiếp nhận, thống khổ nhất hồi ức, một lần lại một lần ở trước mặt ngươi trình diễn, không có thể trốn tránh. Không phải kẻ khác không chịu buông tha Thủy Thiên Nguyệt, mà là Thủy Thiên Nguyệt bản thân không chịu buông tha bản thân. Cái thế giới này chính là như vậy, bất luận kẻ nào đều không có khả năng tra tấn ngươi. Chân chính có thể tra tấn ngươi, chỉ có ngươi bản thân. Hết chương.